Quốc sắc sinh hương, chương 40, góc truyện audio.com. Thọ Vương phủ, Sở Vương là thân ca ca của Triệu Hằng. Sớm đã đến bên này xem qua nhiều lần. Mặc dù đối với đệ đệ trồng một mảng lớn cây ăn quả tự bộc lộ không có chí tiến thủ cũng đã tỏ vẻ đau lòng buồn bực. Nhưng cây ăn quả cũng kết quả rồi. Đệ đệ thích như vậy. Hắn cũng không thể bảo người ta chặt cây. Chỉ có thể nuốt đầy bụng nước chua ngược trở về. Tâm thầm quyết định tương lai phải nghĩ biện pháp giúp đệ đệ rời vương phủ vào nội thành. Một lần nữa xây phủ đệ khí thế. Tứ hoàng tử là lần đầu tiên tới đây. Hoàng cung chính là cung điện vĩ đại nhất trên đời này. Nhưng kỳ thật nơi có thể vận động trong các cung viện lại không lớn. Nhiều người chen chúc càng lộ ra tắc nghẽn. Vương phủ lại không giống vậy. Đất rộng người thưa, tứ hoàng tử từ trong cung đi ra đi vào vương phủ. Tựa như chim tước bay ra lồng sắt chạy về phía rừng cây. Hô hấp cũng càng thông thuận, nhìn chỗ nào cũng thấy mới lạ. Đáy lòng lén lút mơ ước ngày hắn được phong vương ban phủ. Đoan Tuệ đâu? Nhìn tứ đệ đang quan sát xung quanh rồi đi tới phòng khách. Sở Vương nghi ngờ nói. Tứ hoàng tử hơi hất cảm về vệ quốc công phủ ở phía tây bên cạnh. Đi tìm biểu ca của nàng rồi. Sở Vương buồn cười lắc đầu. Đoan Tuệ công chúa mới bay lớn. Cả ngày cứ nhắc mãi quách kêu tốt lắm. Không biết là thích làm ca ca thích hay là làm phò mã tương lai. Tam ca, dẫn ta đi vòng vòng đi. Nhị ca nói vương phủ của huynh lớn nhất. Tứ hoàng tử đang hưng phấn. Cũng không ngồi xuống, trực tiếp nói với Triệu Hằng. Triệu Hằng buông bát trà. Nhìn Sở Vương nói, làm phiền, Duệ Vương còn chưa tới. Sở Vương đành phải để đệ đệ ở lại đây chiêu đãi Duệ Vương. Liền dẫn tứ hoàng tử đi dạo vườn. Triệu Hằng một người ngồi ngay ngắn ở trong phòng, nâng tách trà lên tỉ mỉ đánh giá. Hoàng Sơn Mao phong tiến cống thượng đẳng, thoang thoảng mùi cam tinh khiết, ý vị sâu sắc, dùng nửa bát, phía trước chợt truyền đến tiếng Đoan Tuệ công chúa phàn nàn không cam lòng. Bà ngoại thiệt là, tự nhiên hôm nay đi dâng hương, hại ta đi một chuyến tay không? Công chúa điêu ngoa bốc đồng, tuổi lại nhỏ. Cũng không ý thức được lời nói này truyền tới tai chủ nhân tòa nhà. Đối phương sẽ có cảm tưởng gì? Vân Phương tâm tư đơn giản không nghe ra có gì không đúng. Tống Gia Ninh cũng không có tâm cơ gì. Nhưng tốt xấu gì cũng sống qua hai đời. Cộng thêm nàng đối với Thọ Vương Triệu Hằng cũng kính sợ gần như tuyên đức đế. Lúc bản thân ở chung với Triệu Hằng cẩn thận từng ly từng tí sợ nói sai nửa chữ. Hôm nay Đoan Tuệ công chúa ngang nhiên không để Triệu Hằng ở trong mắt. Tống Gia Ninh lập tức hiểu ngay. Ánh mắt chuyển qua một bên. Làm như không biết. Quách Thư điểm đầu biểu muội, thấp giọng nhắc nhở. Câm miệng. Hắn không thích biểu muội ngang ngược. Nhưng thân là biểu ca. Cũng không thể nhìn biểu muội thấy ngu ngốc đắc tội với người. Đoan Tuệ công chúa trừng mắt nhìn hắn. Rốt cuộc ngậm miệng lại. Vượt qua bức tường phù điêu. Xuyên qua kiệu sành, phía trước chính là Tùng Hạc Đường, nơi chủ nhân Thọ Vương phủ chiêu đãi khách khứa. Cửa phòng mở rộng ra, Tống Gia Ninh ngẩng đầu liền nhìn thấy Thọ Vương gia đang ngồi ở hướng nam bên trong. Mặc áo mãng bào hoa văn mờ màu xanh nhạt, eo buộc đai lưng ngọc, nam nhân đang cúi đầu thưởng thức trà. Tầm mắt buông xuống, mày như thanh phong, nghe được tiếng bước chân, hắn chậm rãi dương mắt. Ánh mắt tùy ý đảo qua bốn người bọn họ, đưa tay đặt tách trà lên trên bàn bên cạnh, Tống Gia Ninh lần trước thấy Thọ Vương là tiết thượng tị tháng 3. Hôm nay đã qua hơn 8 tháng, Thọ Vương trước mắt giống như thay đổi, đầu năm còn mang theo nét trẻ trung của thiếu niên lang. Lúc này khuôn mặt càng thêm tuấn lãng, khí độ trích tiên trên người cũng càng lúc càng thịnh, khiến người tự ti mặc cảm, không dám mạo muội tới gần. Hắn vừa mới nhìn nàng, ánh mắt hai người có va chạm ngắn ngủi, nhưng không đợi Tống Gia Ninh giữ lễ rủ mắt, ánh mắt mát lạnh như nước của hà đã nhàn nhạt rời qua. Cái loại hờ hững cách người ngàn dặm này, lập tức khiến việc đoán đố đèn, tặng kẹo dương mai cùng với việc cùng đi chơi thuyền trong trí nhớ của Tống Gia Ninh. Đã thành bọt nước, loại cảm giác này giống như, hai người thật ra chưa bao giờ tiếp xúc qua.